Phật tội, chương 11-1, Nhậm Hoài Tô, Xuân Sắc Thả Tòng Dung 1. Góc truyện audio.com, Typer, Tử Sắc Y, Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang đi về phía chùa Bích Phi. Thành Mậu Uyển là kinh đô nên đông đúc náo nhiệt vô cùng. Họ băng qua chợ đông, thong thả đi về Bích Phi tự. Tiết trời không nóng bức, cũng không mưa, cái ô che trên đầu Lục Cô Quang rất gây chú ý, nhưng nàng chẳng quan tâm. Người che ô cho nàng càng chẳng quan tâm. Hai người chậm rãi thả bước trong ánh mắt đầy trên phố. Lục Cô Quang chợt trông thấy một quầy hàng nhỏ bán đồ thêu. Bèn đưa tay trỏ về phía ấy. Nhậm Hoài Tô chẳng hỏi nàng thích cái nào, cứ đặt xuống một nén bạc, nhặt cái túi thêu màu đen trên quầy, gật đầu với chủ quầy, rồi đưa cho Lục Cô Quang. Nàng hơi mỉm cười, nhét đồ vào ngực áo, ngoảnh sang ghé tai y hỏi nhỏ, sao ngươi biết ta thích cái này? Y chỉ cười nhẹ, không hồi đáp, cái túi màu đen thêu một con kỳ lân biến tướng. Kỳ lân thường thấy đều có bốn chân chạm đất, tướng mạo oai phong, nhưng con kỳ lân dị dạng thêu trên túi lại đứng thẳng như người. Đang đi về phía trước, không biết dựa vào điển cố nào, nom rất nanh ác cổ quái. Chủ tiệm thấy Nhậm Hoài Tô trả một nén bạc mà sợ toát mồ hôi hột. Cái túi thêu là sản phẩm của người cháu gái mới học thêu của lão. Sao có thể lấy một nén bạc, vị công tử này, ngài bấy nhiêu đây thực sự không đáng có tiền xu không? Cái túi ấy chẳng đáng vài đồng hay là ta tặng công tử vậy? Lão vốn định bảo cái túi giá chỉ 8 xu, nhưng Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang đã đi mất, trong gió truyền về một câu nói hờ hững. Không cần đâu, chủ tiệm cười khổ nhìn nén bạc của cơ nhị trên quầy. Vị công tử vừa rồi tuy hào phóng, nhưng lại tiêu tiền của người khác, này là bạc của cơ lâu chủ, lão làm sao dám nhận, chốc nữa vẫn phải trả về cho chủ. Đi đường độ nửa canh giờ, ra khỏi cổng thành, len vào ngọn núi trúc xanh cỏ biếc, cuối cùng Lục Cô Quang cũng được trông thấy chùa Bích Phi. Nàng biết hòa thượng xuất thân từ miếu mạo, nhưng không biết ấy lại là một ngôi chùa tráng lệ đường hoàng đến mức này. Những công trình điêu khắc và khảm nạm trong chùa khiến Lục Cô Quang vô cùng kinh ngạc. Ngôi chùa Hương Hòa hẳn phải vượng thịnh, mới khiến hòa thượng điên nuôi thói quen coi tiền tài như cỏ rác. Vung tay quá chán thế này, nhưng chùa Bích Phi đại môn khép kỹ, xung quanh quạnh bóng khách viếng, nàng cau mày nhìn những dòng chữ phạn chi chít trên cánh cửa. Dù nàng xưa nay vốn không có mấy hảo cảm với chùa chiền, nhưng chưa từng thấy cửa ngôi chùa nào khắc nhiều chữ như thế này. Một cảm giác bất ổn lẳng lặng nảy sinh, ngôi chùa yên tĩnh đến rợn ngợp, nhưng ở mỗi viên gạch hòn ngói đều tỏa ra thứ khí tức hoàn toàn trái ngược với nàng. Thứ khí tức thiêng liêng, bát ngát, giá lạnh, tựa một loài thánh thú có thể nuốt sông con người trong chớp mắt không tiếng động. Cốc cốc, Nhậm Hoài Tô gõ cửa. Nàng tinh ý trông thấy dòng chữ phạn trên vòng cửa sáng lên lấp loáng. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy men theo ngón tay Nhậm Hoài Tô thấm vào thân thể y. Nhưng dường như y không hề phát giác, cảm giác bất ổn càng trở nên mạnh mẽ. Nàng nhớ tới mảnh túy Hoàng Châu ngày ấy. Dị bảo trấn tà, chân nàng không nhấc nổi, thân thể nàng không thể lại gần ngôi chùa. Thánh khí đó phát ra quá mãnh liệt đến dị thường. Cô Quang, đại môn chùa Bích Phi đã mở. Nhậm Hoài Tô điềm nhiên ngoảnh lại. Đây là nơi ta lớn lên từ bé. Nàng cười gượng gạo, nơi lớn lên từ bé. Y còn tưởng là thật, lại thực sự chịu được khí tức đáng sợ ở nơi này sau khi cánh cổng mở ra. Luồng thánh khí ấy càng nồng đậm, quỷ khí khắp người nàng đang chấn động. Nhưng Nhậm Hoài Tô chừng như chẳng cảm thấy gì. Một nơi thế này mới có thể ức chế không cho y thức tỉnh. Nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, người bảo y sống ở đây nhất định là biết rõ lai lịch thi. Trong ngôi chùa này ắt hẳn đã được thi triển phép trấn tà mạnh nhất. Thậm chí có thể trấn áp cả thi mị. Kẻ mở cửa cho Nhậm Hoài Tô là một lão hòa thượng gầy gò như cái xác khô. Lão hòa thượng mặt không biểu cảm, mở cửa xong chỉ nhìn Nhậm Hoài Tô một thoáng, rồi chắp tay chào hỏi. Phương trượng, Nhậm Hoài Tô đáp lời. Ta đã hoàn tục cưới vợ, không còn là phương trượng nữa.